Thần Y Trầm Sinh, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách lá gan lớn như vậy cô biết à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên này, nhưng nhìn biểu cảm của Âu Dương Nhược Tuyết hẳn là biết. Nguyệt Hạ Chi Dực là một thế lực châu Mỹ, còn gọi là Nguyệt Dực, do rất nhiều người biến dị cường đại tạo thành. Những người này không cần tu luyện đã có thực lực vô cùng cường đại, thế lực của bọn họ cũng rất mạnh. Thế lực này chưa từng tiếp xúc với cậu, nhưng cách bọn họ tiếp xúc cậu không xa rồi. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, nghiêm túc nói. Sau khi Nguyệt Dực thành lập không lâu, đã chiêu mộ được rất nhiều người biến dị, cộng thêm bồi dưỡng. Có thể nói hiện giờ là tổ chức người biến dị lớn nhất thế giới, cũng là một trong những tổ chức rất mạnh. Mạc Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy ở cửa địa ngục. Hiện giờ trên đầu có không biết bao nhiêu vệ tinh nhìn chằm chằm, Mạc Phàm gặp những người này là chuyện sớm hay muộn. Người biến dị, Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đúng vậy, tổ chức này luôn tìm kiếm người biến dị trên toàn thế giới. Ví dụ như người trời sinh có thể khống chế các loại lực lượng, nói là cung cấp một nhạc viên cho người biến dị, thực ra là tạo một quân đoàn lính đánh thuê biến dị. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Vậy à, lông mày Mạc Phàm giãn ra, lẩm bẩm. Trái lại hắn không xa lạ với dị nhân, đơn giản là huyết mạch trong cơ thể những người này được kích hoạt phát huy ra lực huyết mạch, hay là trời sinh đã có lực cơ thể rất cao đối với lực tự nhiên, có thể nắm giữ lực lượng người thường không thể nắm giữ. Chỉ là một thế lực như vậy mà dám uy hiếp Trần gia, lá gan đúng là không nhỏ. Chú Trần, trường sinh linh thụ kia đang ở đâu? Mạc Phàm hỏi, còn đang ở trên đảo Bồng Lai, tôi sợ bị người của Nguyệt Dực cướp đi. Nên chỉ mang một nhánh cây ra. Trần Phàm không nói, Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, trường sinh linh thụ chân quý cũng rất khó hầu hạ. Nếu bọn họ di chuyển cái cây này một cách tùy tiện, sẽ chỉ đạt được một khối linh thạch hình cây, không chiếm được những thứ khác. Chú hẹn với Nguyệt Dược lúc nào? Mạc Phàm hỏi tiếp, một tuần sau bọn họ sẽ phái người tới lấy. Chúng ta đi xem cái cây kia trước, cháu sẽ ra giá gấp 10 lần Nguyệt Dược. Cộng thêm một bộ công pháp, một bộ dược điền và Mạc gia chúng cháu bảo vệ. Một tuần sau cháu sẽ đi gặp bọn họ với chú. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu có cây trường sinh linh thụ, hắn không những bổ sung toàn bộ hao tổn trong cơ thể, duy trì linh khí ở trang viên Mạc gia ngàn năm cũng không thành vấn đề, còn có rất nhiều ưu đãi khác. Mạc Phàm, tên lưu manh nhà cậu, đồ hội ngũ lão tôi nhìn chúng mà cậu cũng dám cướp. Cậu nghĩ hội ngũ lão chúng tôi sợ cậu à? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, tức giận nói. Cô ta không biết trường sinh linh thụ là gì, nếu thật sự như lời Mạc Phàm nói, chắc chắn cái cây này không đơn giản. Đồ tốt như vậy, sao có thể tặng cho Mạc Phàm? Ông đưa cây kia cho chúng tôi, sau này Trần gia ông sẽ do hội ngũ lão chúng tôi bảo vệ. Âu Dương Nhược Tuyết kiên quyết nói, chuyện này, Trần Phàm không lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía Mạc Phàm. Đưa cây cho Mạc Phàm sẽ đắc tội hội ngũ lão. Đưa cho hội ngũ lão thì vừa rồi ông đã đồng ý với Mạc Phàm rồi. Cô có biết nhổ trồng trường sinh linh thụ, biết gieo trồng, biết chăm sóc không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là linh thực sự chuyên nghiệp, cũng phải chăm sóc cẩn thận. Hắn không biết trên địa cầu có nghề này không, nhưng trường sinh linh thụ tới tay hội ngũ lão khả năng 90. Sẽ biến thành linh thạch. Chuyện này cần phiền phức như vậy sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày hỏi. Phiền phức hơn cô nghĩ nhiều. Nếu cây này phân nhánh, tôi sẽ đưa cho cô một cây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vừa rồi ít nhiều gì nha đầu này cũng giúp hắn một tay. Một cây trường sinh linh thụ mà thôi. Cho Âu Dương Nhược Tuyết cũng được. Bản cô nương không chỉ muốn cây, còn muốn phương pháp chăm sóc cây này. Âu Dương Nhược Tuyết nói. Tuy cô ta không phải là linh thực sư, nhưng cũng biết không phải tất cả linh thực trồng xong rội nước là sống tiếp. Có thể, Mạc Phàm nói với vẻ không quan tâm, chút vật nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới với hắn, đưa cho Âu Dương Nhược Tuyết cũng không sao. Nể mặt cậu hào phóng như vậy, tôi sẽ nói cho cậu một chuyện, cậu đừng trêu chọc Nguyệt Dực, tôi sẽ phái người tiếp xúc với Nguyệt Dực, sau đó giải quyết chuyện này. Âu Dương Nhược Tuyết khẽ nhíu mày nói, nếu Mạc Phàm quá keo kiệt, cô ta sẽ không quản Mạc Phàm, cô ta chỉ mong sao Mạc Phàm đắc tội người nào đó rồi bị giáo huấn. Nhưng Mạc Phàm đưa cho cô ta trường sinh linh thụ mà không đòi hỏi gì, lại cho cô ta phương pháp gieo trồng, cô ta cũng không thể quá keo kiệt. Chuyện này do Hội Ngũ Lão ra tay, Nguyệt Dực e ngại thực lực của Hội Ngũ Lão sẽ không dám làm gì. Nhưng Mạc Phàm ra tay thì chuyện này phiền phức rồi. Tuy Mạc Phàm được liệt vào cấp bậc Harris, nhưng với hiểu biết của cô về Nguyệt Dực, chắc chắn Nguyệt Dực sẽ không bỏ qua. Cho tôi lý do, Mạc Phàm nhướng mày cười khẽ nói, Nguyệt Dực không dễ chọc, cậu đừng trêu chọc vào bọn họ thì hơn. Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi nói, ý của cô là tôi không thể trêu chọc bọn họ, tôi có thể lý giải như vậy không? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi, Mạc Phàm, bổn đại tiểu thư biết cậu rất lợi hại, nhưng mà cậu xem X-Men chưa? Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không đáp hỏi ngược lại. Tôi xem còn nhiều hơn cô nghĩ nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, X-Men là một bộ phim điện ảnh siêu anh hùng, mới chiếu cách đây không lâu. Thân là một người trọng sinh, một số phim mấy năm sau mới chiếu hắn đều xem rồi. Cậu xem thì được rồi, một số người biến dị trong đó mô phỏng theo cao thủ Nguyệt Dực, không yếu so với những người chiếu trên phim đâu. Bất kỳ một ai trong Nguyệt Dực đều không chỉ mạnh gấp 10 lần người trong phim điện ảnh. Nếu cậu muốn đối phó với nhiều người như vậy thì cứ việc đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Hai tay Âu Dương Nhược Tuyết ôm ngực, dáng vẻ không sao cả. Dựa vào mức độ biến dị Nguyệt Dực chia làm 6 cấp, người biến dị cấp 1 tương đương với tôi thể, cấp 2 là trúc cơ, cấp 3 là tiên thiên tông sư, cấp 4 là thần cảnh. Người biến dị cấp 6 chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, hiện giờ không có trong Nguyệt Dực. Nhưng nghe nói Nguyệt Dực ngoại trừ có không ít người biến dị cấp 4, còn có người biến dị cấp 5. Một đám người biến dị cấp 4 đã đủ phiền phức, dù sao Mạc Phàm cường đại mấy cũng chỉ có một mình. Nếu cấp 5 thật sự tồn tại, có khả năng chỉ cần một tay cũng giết được Mạc Phàm. Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp chú Trần giải quyết chuyện này, không nhọc Hội Ngũ Lão ra tay. Mạc Phàm thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Không dễ dàng gì cô ta mới tốt bụng nói nhiều với Mạc Phàm như vậy, vậy mà Mạc Phàm không nghe lọt. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu nhớ cho kỹ, bổn đại tiểu thư không nói đùa với cậu. Tôi cũng không nói đùa, chúng ta đi thôi, chú Trần. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Kiếp trước Nguyệt Dực giết cha mẹ Trần Huyền Phong, sao hắn có thể để Hội Ngũ Lão thỏa hiệp với Nguyệt Dực, dù thế nào hắn cũng phải gặp đám người này. Nhưng mà trước đó phải khôi phục thực lực đã. Cách chương.